ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1039, thi triển đạo thuật Mạc Ân sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Cản Nguyên chân quân cùng một đám nửa bước chân tổ vẫn lạc, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống thời gian bên trong, đại lượng nửa bước chân tổ vẫn lạc, cơ hồ không có một người có thể chống lại Mạc Ân vị này ngự thú tông thủ tịch đệ tử chính thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, cái khác nửa bước chân tổ cũng biết ngự thú tông có một vị 10 điểm cường đại vực sâu ma vật ngay tại đồ sát nửa bước chân tổ nhóm. Diệp Thiên tự nhiên cũng hiểu biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cản Nguyên chân quân vậy mà chết, Diệp Thiên cũng có chút ngoài ý muốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cũng đã được nghe nói Cản Nguyên chân quân, dù sao cũng là tứ đại siêu nhiên thế lực chi một đạo núi nửa bước chân tổ, lại thực lực rất cường đại, thậm chí so với hắn sư huynh Long Hải chân quân đều muốn cường đại hơn nhiều. Dạng này cường đại nửa bước chân tổ vậy mà chết tại ngự thú tông một vị đệ tử trên tay, thậm chí cũng không có cơ hội đào tẩu, có thể thấy được tên kia ngự thú tông đệ tử cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhoáng một cái, lại là nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng này, đại lượng nửa bước chân tổ vẫn lạc, thậm chí vượt qua một vạn số lượng, cái này so với trước kia vẫn lạc nửa bước chân tổ còn nhiều hơn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà những này nửa bước chân quân cơ hồ cũng vẫn lạc trên tay Mạc Ân. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nửa bước chân tổ thậm chí không dám lộ diện, mà là ẩn giấu đi, bắt đầu tối thiểu nhất tại không có thực lực đối phó Mạc Ân trước đó, bọn hắn không dám đối đầu ngự thú tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, Diệp Thiên ngay tại một tòa tràn ngập chân quý khoáng mạch bên trong dãy núi đào móc chân quý khoáng thạch, đột nhiên tiếp thụ lấy đến từ Long Hải chân quân cầu cứu đưa tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Hải sư huynh gặp được nguy hiểm. Diệp Thiên giật mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo đưa tin bên trong biết được Long Hải chân quân cùng Hư Thiên Điện mấy nửa bước chân tổ tăng thêm thế lực khác nửa bước chân tổ gặp phải ngự thú tông Mạc Ân. Hiện nay, bọn hắn đang toàn lực chạy tán loạn bên trong, lại từng cái vẫn lạc mà chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạch, Diệp Thiên nhanh chóng na di, chạy tới cứu viện Long Hải chân quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thông qua Long Hải chân quân định vị, hắn đại khái xác định Long Hải chân quân vị trí, liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Ta cự ly Long Hải sư huynh không phải rất xa, bằng vào ta tốc độ, không được bao lâu liền có thể chạy tới. Chỉ cần Long Hải sư huynh thủ đoạn bảo mệnh đủ mạnh, hẳn là có thể kiên trì đến ta đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên tính ra nói. Nhưng nếu là thật không có biện pháp kịp thời chạy tới, vậy hắn cũng không thể thế nhưng, chỉ có thể trợ giúp Long Hải sư huynh báo thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian một giây đi qua, mỗi một giây đi qua, liền có nửa bước chân tổ vẫn lạc. Từng người nửa bước chân tổ tử vong, cuối cùng chỉ còn lại Long Hải chân quân một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể giờ phút này, Long Hải chân quân hoàn toàn không có lực trở tay, chỉ có thể dựa vào bảo mệnh chi vật kiên trì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tòa trên rừng rậm, Long Hải chân quân lợi dụng không gian bảo vật na di đến nơi này, nhưng rất nhanh Mạc Ân giáng lâm nơi này, một kích đem cái này một tòa rừng rậm triệt để chôn vùi. Long Hải chân quân cũng bị xuyên thủng, thân thể rơi xuống tại rừng rậm phế tích bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng vòng công kích đánh xuống, không biết rõ chôn vùi Long Hải chân quân bao nhiêu lần, nhưng Long Hải chân quân lại dựa vào một cái bảo mệnh kỳ vật. Mệnh hải chi nước mắt lần lượt khôi phục thân thể. Nhưng mà đây cơ hồ là cuối cùng một cái bảo mệnh chi vật, mệnh hải chi nước mắt lực lượng cũng đang nhanh chóng hao hết, căn bản không kiên trì được bao lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu sư đệ, sư huynh ta lần này sợ là thật muốn vẫn lạc. Long Hải chân quân bất đắc dĩ thầm nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không ôm hy vọng, chuẩn bị từ bỏ. Đúng lúc này, hư không vỡ ra, một cánh tay ló ra, một kích đem Mạc Ân công kích ngăn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, một thân ảnh hiện lên ở Long Hải chân quân bên người, rõ ràng là vừa mới chạy tới Diệp Thiên. Long Hải sư huynh, ngươi không sao chứ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hỏi, tiểu sư đệ, ngươi nếu là lại muộn đến mấy giây, ta sợ là thật không kiên trì nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Hải chân quân thở dài một hơi, nói. Mạc Ân nhìn thấy Diệp Thiên đến, cũng không thèm để ý, chuẩn bị liền Diệp Thiên cũng cùng nhau giết chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nói Diệp Thiên vừa mới ngăn cản hắn một kích nhưng hắn cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực, chỉ là tiện tay một kích thôi. Bản nguyên thần thông, Thâm Uyên tê liệt chảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Ân một chảo chụp tới, ẩn chứa lực lượng kinh khủng Thâm Uyên tê liệt chảo mang theo xé rách hết thảy quy tắc giáng lâm. Một chảo này gần như hiện ra Mạc Ân thực lực đáng sợ, có thể đầy đủ đem vực sâu ma vật lực lượng phóng xuất ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phổ thông vực sâu ma vật không có gì trí tuệ, căn bản sáng tạo không ra bản nguyên thần thông, mà Mạc Ân thiên phú quá cao cho nên đã sáng tạo ra Thâm Uyên tê liệt chảo dạng này vực sâu bản nguyên thần thông. Nếu là dựa theo phẩm cấp phân chia, Thâm Uyên tê liệt chảo đủ để đứng hàng thượng phẩm bản nguyên thần thông, hơn nữa còn là đỉnh tiêm thượng phẩm bản nguyên thần thông, hoàn toàn không kém gì Diệp Thiên mới nhất hoàn thiện âm dương lưỡng cực đao cùng chấn không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Hải chân quân nhìn qua dáng lâm Thâm Uyên tê liệt chảo, lập tức trong lòng giật mình. Nếu như trước đó Mạc Ân thi triển một chiêu này, hắn căn bản kiên trì không đến Diệp Thiên đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu sư đệ có thể chống đỡ được sao? Long Hải chân quân để tay lên ngực tự hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấn không, Diệp Thiên nhẹ nhàng điểm một cái chấn chống không lực lượng trực tiếp làm vỡ nát Thâm Uyên tê liệt chảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, Diệp Thiên cầm đao chém về phía Mạc Ân. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bản nguyên thần thông âm dương lưỡng cực đao xé rách không gian, chém về phía Mạc Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Mạc Ân đối không gian đại đạo cảm ngộ rất sâu, vậy mà sớm đã nhận ra âm dương lưỡng cực đao quỷ dị, trước một bước thoát đi cái kia vị trí, nhưng vẫn là tốc độ hơi chậm một điểm, bị chảm phá một lớp da. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, uy lực thật là đáng sợ, lại có thể phá vỡ da của ta. Chấm, Mạc Ân quá sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đối với mình phòng ngự 10 điểm tự tin, trước đó những cái kia nửa bước chân tổ liên thủ một kích cũng đánh vỡ không được hắn phòng ngự, chính vì vậy, hắn mới không sợ những cái kia nửa bước chân tổ, lại nhiều số lượng cũng vô pháp uy hiếp hắn. Có thể Diệp Thiên vẻn vẹn một kích lại không có chính diện đánh trúng hắn, vẻn vẹn sát thân thể của hắn chém đi qua, nhưng cũng có thể chảm phá da của hắn, bực này uy lực thật là đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, Diệp Thiên lại cầm trong tay trường đao chém về phía Mạc Ân, cùng Mạc Ân nhanh chóng đối bính một kích. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Ân thân thể bay ngược ra ngoài, thân thể lại có rạn nứt dấu hiệu. Hắn, thụ thương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao có thể, nửa bước chân tổ tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Hắn chỉ là phổ thông chủng tộc A, mà ta chính là vực sâu ma vật A, hắn làm sao có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích có được bực này đáng sợ nhục thân lực lượng. Mạc Ân khó có thể tin nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trốn, hắn không muốn tái chiến đấu, vẻn vẹn cùng Diệp Thiên giao thủ hai lần, hắn đã nhìn ra, Diệp Thiên thực lực ở trên hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn 10 điểm tiếc mệnh, mặc dù có hy vọng chiến thắng Diệp Thiên, cũng sẽ không thật cùng bực này thiên tài chém giết, vạn nhất hắn vẫn lạc làm sao bây giờ. Hắn có tốt đẹp tiền đồ, tương lai thậm chí có hy vọng trở thành chí cường đạo tổ, không cần thiết bốc lên nguy cơ sinh tử chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, Mạc Ân xé rách không gian đào tẩu, Diệp Thiên căn dặn Long Hải chân quân rời đi, liền truy sát Mạc Ân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nháy mắt Diệp Thiên cùng Mạc Ân biến mất không thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 10 phút sau, Mạc Ân giận dữ hét, thực lực của ngươi so ta lớn mạnh một chút nhưng lại không có khả năng giết chết ta, vì sao một mực muốn truy sát ta? Ngươi đây là lãng phí thời gian, vực sâu ma vật rất khó bị giết chết, ngươi trừ phi thực lực xa xa siêu việt ta, mới có hy vọng giết chết ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy mà như thế ta liền không ẩn giấu thực lực. Diệp Thiên nhàn nhạt đáp lại nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liệt không thuật, Diệp Thiên tiện tay một kích đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gặp Mạc Ân chỗ hư không vỡ ra, Mạc Ân thân thể cũng sẽ đột nhiên đã nứt ra. Một cỗ lực lượng kinh khủng lan tràn hướng Mạc Ân thân thể cùng linh hồn, triệt để làm hắn bị thương nặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là, đạo thuật, Mạc Ân bắt đầu sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng không phải là bản nguyên thần thông A, mà là đạo thuật. Nửa bước chân tổ có thể thi triển đạo thuật, đây là khái niệm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại, Diệp Thiên đạo thuật rõ ràng là đại thành thậm chí cảnh giới viên mãn. Uy lực thật là đáng sợ. Ngươi từng tiến vào thiên phú tổ chi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Ân nghĩ đến khả năng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phú Tổ Chỉ kia thế nhưng là hắn đã từng cũng tha thiết ước mơ muốn đi vào địa phương, nhưng lại không có tư cách tiến vào, thậm chí liền Ngự Thú Tông cũng không có một cái nào danh ngạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một nháy mắt hắn ghen ghét, điên cuồng, hận không thể giết chết Diệp Thiên. Nhưng hắn lại càng thêm điên cuồng chạy trốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thi triển liệt không thuật Diệp Thiên, vẻn vẹn một kích liền đả thương nặng, đây cũng là đạo thuật cường đại. Hắn không thể không trốn, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên đối với mình một kích không có giết chết Mạc Ân có chút đáng tiếc, lúc trước hắn sở dĩ không sử dụng đạo thuật cũng là không muốn tại Long Hải chân quân trước mặt bại lộ, bây giờ nơi này chỉ có hai người bọn họ cho nên cho dù thi triển đạo thuật. Cũng sẽ không bại lộ cái gì, chỉ cần giết chết Mạc Ân, không người biết được hắn sẽ đạo thuật nhập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.